Tướng giả, quyển 3 chương 101 phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101 phá trận 1. Nếu ở lúc cái ô to màu đen hủy diệt, đại sư huynh vẫn chưa thể phá vỡ Phật quang đại trận của chùa Lạn Kha, như vậy Tang Tang ngay sau đó sẽ bị vạn trượng Phật quang tinh lọc thành một làn khói mỏng. Ninh Khuyết chưa bao giờ biết tuyệt vọng viết như thế nào. Nếu chỉ là chính hắn gặp phải nguy hiểm, chính như hắn vẫn nói cho bản thân, thật phải chết tuyệt vọng lại có tác dụng gì? Nhưng mà nếu gặp phải nguy hiểm tử vong là Tang Tang, hắn không thế không tuyệt vọng. Bởi vì Tang Tang chết rồi, hắn còn có thể sống, mà đó mới là thống khổ thật sự. Ngay tại lúc này, thanh âm già nua mà mỏi mệt kia lần nữa vang lên ở trong tai hắn, lúc trước ở trong điện trước khi Bảo Thụ đại sư lắc chuông vu lan, thanh âm này cũng từng vang lên. Nếu đại tiên sinh không phá được trận, khi cái ô to màu đen chống đỡ không được, ngươi mang theo Tang Tang lao về phía ta. Nếu đại tiên sinh phá trận rồi, Thất Niệm cùng Diệp Tô Kiêm Kỵ thư viện như thế nào nữa, cũng tất nhiên sẽ giành trước giết chết ngươi cùng Tang Tang, cho nên ở một khắc đó, ngươi cũng phải lao hướng ta. Kỳ Sơn đại sư được Quan Hải Tăng đỡ, suy mang bậc đá hỗn độn, cúi đầu thống tới môi miệng hắn đang khẽ nhúc yếu tựa vào dưới một thở hổn hển, không ai chú ý Ninh Khuyết đoán được nào đó của đại sư, có thể chi trong lòng khe động chưa xoay qua. Nhìn thấy bàn tay khô gầy của là để cho một mình nghe người nhìn, chi dùng ánh mắt đại sư đặt ở trên cái bàn cờ kia. Đó là bàn cờ Phật tổ lưu lại, thanh âm Kỳ Sơn đại sư lần nữa vang lên, nghĩ cách để Phật quang đỉnh ngõa sơn hạ xuống thu liêm chút, sau đó ta sẽ mở ra bàn cờ chi cảnh, để các ngươi đi vào tạm lánh. Chỉ cần có thể thành công tiến vào, cho dù là quan chủ hoặc thủ tọa giảng kinh cũng không có cách nào hủy diệt nó cái bàn cờ Phật tổ lưu lại này, đợi sau khi đại tiên hắn en sinh vào chùa ta sẽ bảo Quan Hải đem bàn cờ giao cho về thư viện. Ta tin tưởng phu tử nhất định có thể tìm ra cách mang đem các ngươi thả ra. Chùa Lạn Kha đang đối mặt đối thủ cảnh giới cao nhất từ trước tới nay. Thư viện đại tiên sinh thậm chí so với liên sinh năm đó cảnh giới còn cao hơn, ở lại trong chùa Ninh Khuyết tuy là thư viện hành tấu cảnh giới tăng lên cực nhanh, lúc trước thậm chí làm Thất Niệm bị thương, nhưng thực lực hắn vẫn xa xa không bằng những thiên hạ hành tấu cường quang chấn áp, chính là lúc gầy yếu nhất, cho nên vô luận tăng nhân trong chùa, còn có đám người Thất Niệm đều đem tinh lực đặt ở chỗ cửa chùa, không ai chú ý tới vẻ mặt hắn có chút biến hóa. Đại thật sự này, mà Tang Tang còn chưa thức tỉnh, lại bị Phật bởi vì tâm tình quá căng thẳng, Ninh Khuyết cũng chưa chú ý tới một số chi tiết nào đó trong đoạn lời này của đại sư. Quan Hải đem bàn cờ giao cho đại sư huynh, hơn nữa đem phương pháp cởi bỏ bàn cờ cũng gửi gắm ở trên người phu tử. Đại sư nói sẽ để, Ninh Khuyết ta chỉ hy vọng ngươi vô luận về sau gặp phải chuyện gì, cũng không cần biến thành liên sinh thứ hai, ngươi có thể làm Kha tiên sinh, ngươi có thể làm bất luận đệ, bởi vì như vậy quá thống khổ. Nào, không nên làm liên sinh sư thanh âm Kỳ Sơn đại sư suy yếu mà tràn ngập đầu Ninh Khuyết. Tiếc vang lên ở trong Ninh Khuyết trầm mặc một lát, sau đó khẽ cúi đầu. Bỗng nhiên đúng lúc này, chùa Lạn Kha tiền trung hậu tam tự chấn động bất an, vô số cây mai chợt nát, vô số bức tường chùa vỡ thành phấn, 17 cái chuông cổ bị nghẹn mất tiếng, Phật quang đại trận phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đần vơ có người xâm nhập cửa chùa, nơi đi qua không ngừng có tăng nhân bị đánh bay lên không, mười mấy người tu hành phun máu bay tứ tung, Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Miêu Nị Mây trục trưởng, càng có mấy bức tượng đá tôn giả bị đánh bay đến trên trời. Mọi người trước điện của hậu tự không nhìn thấy hình ảnh cụ thể dưới núi, chỉ có thể nhìn thấy một làn khói bụi cuồn cuộn, đang hướng về bên này điên cuồng gào thét mà tới, trước khói bụi, mọi sự vật đều bị đánh bay. Trong ánh mắt Thất Niệm chợt hiện lên một mang kinh hãi. Sắc mặt Diệp Tô trở nên dị thường ngưng trọng, luôn trầm mặc Đường bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt như thiêu đốt chiến ý mãnh liệt. Phật quang đại trận này dù là thư viện đại tiên sinh cũng không phá được, người tới là ai? Lúc nào đó sớm hơn, nơi nào đó của tề nơi này là địa phương nổi tiếng, đường núi này lại là góc hẻo lánh, hai con ngựa trắng hùng tuấn dị dàng. Gờ cảnh danh thắng nhất này hiếm. Có dấu người tới, cho nên trên con ngựa trắng, mũ ngồng đai rộng tư nghi rất thịnh, chỉ là hơi ngại quá mức cũ kỹ công chính, vô luận tuấn mã lay động như thế nào, nửa người trên của hắn cũng bảo trì thắng tắp tuyệt đối. Tiểu thư đồng cưỡi ở trên con ngựa hùng tuần cao lớn đan sen, tỏ ra càng thêm đáng yêu. Hắn nhìn phía trước giọng non nớt khó hiểu hỏi, thiếu gia chúng ta vì sao bỗng nhiên xuống núi, chẳng phía sau, cùng thân ngựa mấy hôm trước nói cho ta biết, sư huynh nhị sư huynh nói. Sự muốn lừa tiểu sư đệ cùng Tang Tang đi chùa Lạn Kha chữa bệnh, nhưng ta cho rằng sư huynh cùng Kỳ Sơn đều quá thành thật, không biết gạt người thế nào. Ta lo lắng tiểu sư đệ nhìn ra vấn đề, vụng trộm mang theo Tang Tang bỏ chạy, cho nên ta phải canh giữ ở dưới núi, tùy thời chuẩn bị đem hắn bắt trở về. Tiểu thư đồng thầm nghĩ đại tiên sinh cùng Kỳ Sơn đại sư nếu nói bởi vì quá thành thật mà không biết gạt người, nhưng lấy loại tính tình này của thiếu gia ngươi, chỉ sợ cũng không có cách nào gạt người, nào có tư cách nói người khác cái gì. Vậy chúng ta phải ở đi trong này bao lâu? Nhị sư huynh lại nói. Nếu Kỳ Sơn lão hòa thượng không giống lừa ngốc khác thích nói mạnh miệng, thích nói dối như vậy 3 tháng thời gian, hắn là không chênh lệch nhiều lắm có thể chữa khỏi bệnh của Tang Tang, con dừng lại một chút, hắn lại nói. Nếu thật phải vào bàn cờ tiểu sư đệ cũng khẳng định muốn đi vào theo, vậy chúng ta liền phải chờ 2 năm, hoặc là đem cái bàn cờ kia mang về thư viện. Chỉ Kỳ Sơn lão hòa thượng cho dù so với con lừa ngốc khác tốt hơn chút nhưng nghĩ hắn cũng tham tài giống nhau, chỉ sợ sẽ không để cho chúng ta đem bàn cờ mang đi. Tiểu thư đồng vẻ mặt đau khổ nói, chẳng lẽ thật phải ở nơi này thủ 2 năm, nhị sư huynh nghiêm túc nói. Gia Luân, chính cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, núi này cùng Ngõa Sơn liền nhau tuy thanh danh không bằng Ngõa Sơn, nhưng phong cảnh còn hơn. Ngươi tạm theo ta ở đây hành tấu 2 năm, ngắm cảnh thanh tâm phụ trợ tu hành, nói không chừng có thể đi ra vạn dặm đường. Tiểu thư đồng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thầm nghĩ đi vạn dặm đường cũng tốt, chi là nếu mỗi ngày vòng quanh cùng ngọn núi, ngắm phong cảnh tương tự nhìn ra vạn dặm đường, trừ thiếu gia ngươi, còn có ai có thể chịu được. Gian, về hiện đờ bê tê rui chương 101 phá trận. 2. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên có gió nổi lên, nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn trời, mày nhíu lại, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, mặt lạnh như xương quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chết, web hắn đưa tay về phía sau ngoặc một cái. Cái hộp kiếm tiểu thư đồng ôm vào trong lòng nhất thời bay đến trong tay hắn. Nhị sư huynh khẽ đạp lưng ngựa tay áo rộng bay bay, liền rơi xuống trong rừng rậm cạnh đường núi. Tiểu thư đồng sốt ruột hô, thiếu gia, đây không phải đường chính đi chùa Lạn Kha. Đường thẳng nhất gần nhất, đường gần nhất chính là đường TSNG. Trong núi rừng truyền đến tiếng nhị sư huynh, thanh âm dần mờ mịt. Lúc 2 chữ đường chính vào tay, người hắn tra kinh mới nhà web tay dầm đại sư huynh nhìn chùa Lạn Kha trên áo bông trên người hắn ra đã nhuộm lên vết máu. Vô số vết rách trên bông lòi ở trong thời gian cực ngắn, hắn cùng với Phật Quang Đại Trận bao phủ chùa Lạn Kha, khó có thể tưởng tượng phát sinh mấy ngàn lần va chạm, Phật run giấy muốn ngã, thân thể hắn cũng chịu thương tổn cực lớn. Vẫn chưa thể đi vào chùa, ánh mắt hắn theo tia Phật Quang nọ, nhìn phía tượng đá Phật Tổ trên đỉnh Ngõa Sơn, trong lòng khẽ động. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một làn khói mông từ xa xa chạy tới tung tóe lên vô số bụi bặm. Một đường phong trần mệt mỏi, quần mạch tới trước chùa Lạn Kha. Hắn đầy người cho bụi so với trên áo bông rách của đại sư huynh còn nhiều hơn, nhưng cái mũ cầu cao cao kia trên đầu vẫn thẳng tắp chưa có một chút ít lệch đi. Sư huynh để 2 người liếc nhau, không nói gì. Quân mạch hú một tiếng, cây mùa thu ngoài chùa Lạn Kha run rẩy, lá xanh bay xuống. Trên Ngõa Sơn, lá đỏ khắp núi bay xuống. Quân mạch dụ ứng ngón tay thần kim, đâm vào trong Phật Quang. Hắn quát lên một tiếng điền cuồng, tóc đen dưới mũ cao bị gió mạnh thối tản ra về phía sau, muốn lên. Ngón tay hắn ở trong lồng Phật Quang gian nan mà không thể ngăn cản rời xuống, mạnh mẽ vạch ra một lỗ hồng cực nhỏ. Huynh bỗng nhiên run rẩy, ở một cục bông trên áo bông của đại trên không lưu lại một tàn ảnh. Trước thềm đá chùa Lạn đã không còn bóng dáng đại sư huynh. Trong giây lát đại điện, huynh tiến vào chùa tới 17 tòa Phật hắn hầu như là cùng lúc xuất hiện ở trong 17 tòa Phật điện này. Ở dưới mái hiện, ở trong phòng, ở trước hành lang, ở cạnh cây mai. Đại sư huynh liên tục phá 17 cái chuông cổ, Phật Quang đại trận như vậy đã phá, quân mạch bước lên thềm đá, đi về phía trong chùa Lạn Kha. Chân phải hắn đặt ở trên bậc đá vỡ vụn, bóng người cao to của hắn dừng ở trên cửa chùa vỡ vụn, khi ánh mắt hắn dừng trên tường đá ở phía sau cửa tường đá vỡ vụn. Con Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Muni chính như lúc trước xuyên núi vượt đèo tới ngôi chùa này, hắn vẫn lựa chọn đi đường thắng nhất, đường chính nhất, bởi vì đó chính là đường gần nhất cho nên xông vào chùa liền thực biến thành lao thật. Sau khi vào chùa cổ, quân mạch không đi bậc đá bằng phẳng lại nghiêng lệch không vòng qua hành lang chú mưa khúc khuỷu, hắn trực tiếp đi hướng về hậu tự, vô luận trước người là cửa chùa là tường đá hay là Phật điện trang nghiêm, đều không thể đường tiến lên, tường nghiêm điện sập rắn bị hắn đi ra một con đường. Chờ đường hắn đi, một. Co động thối mái tóc đen của gió thu thối bất động mũ sư hắn phất phới như tên về phía sau. Trước người hắn, mặc dù là những tượng đá tôn giả kia trong Phật người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều bị đánh bay, huống chi là tốc độ đi của quân mạch phi thường nhanh, một đường đi tới, những người tu hành ý đồ cản đường hắn đi kia bị đánh bay đến trên không, có treo ở đầu ngọn cây thu rú thảm, có nặng nề ngã ở trên mặt đất đá xanh không một tiếng động nữa, gạch đá cột gỗ vụn đá sen lân bóng người không ngừng bay tung tóe, ở phía sau hắn hình thành một làn khói bụi khủng bố. nhìn màn khói bụi kia nhanh chóng hướng phía Hậu Tự tới gần, vẻ mặt Thất Niệm hơi run sợ, từ trong khí tức trong khói bụi mơ hồ lộ ra đoán được người tới là ai. Phật quang đại trận đã phá, trong tiền tự liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn lại, thậm chí hơi trì hoãn một chút bước chân của đối phương nữa, mà người hắn cảnh giác nhất kia hắn là so với màn khói bụi kia đến càng nhanh hơn. Ở loại thời khắc này, hắn không thể có bất cứ sự do dự gì nữa. Cho dù giết chết con gái Minh Vương, trước hết phải giết chết Ninh Khuyết, ý nghĩa Phật Tông sẽ kết thù sâu muốn động thủ. Giải được với thư viện, hắn vẫn thông qua Kỳ Sơn Đại Sư phân tích Ninh Khuyết biết sau khi phá trận, nếu Đại Sư Huynh không thể lập tức tới bên người mình, như vậy mình lập tức liền sẽ gặp phải công kích tính chất hủy diệt của Thất Niệm, thậm chí còn có Diệp Tô. Hắn vô cùng hy vọng Đại Sư Huynh lúc này có thể xuất hiện ở chiếc xe ngựa màu đen, hắn phi thường muốn nhìn thấy cái áo bông cũ cũ kia, muốn nhìn thấy khuôn mặt ôn hòa kia của Sư Huynh. Phật quang đại trận đã phá, Đại Sư Huynh ở sau khi hủy diệt 17 cái chuông, hắn là lập tức sẽ tới cứu mình, nhưng vì sao hắn chưa tới? Nhìn màn khói bụi kèm theo vô tận sát ý kia đang hướng về Hậu Tự mà đến, Ninh Khuyết biết ngay sau đó, liền có thể gặp lại nhị Sư Huynh, nhưng hắn lại biết, lúc này không thể do dự nữa, bởi vì Thất Niệm cùng Diệp Tô tuyệt đối sẽ không do dự, tuyệt đối sẽ không để cho hắn cùng nhị Sư Huynh thật gặp nhau, cho nên hắn ra tay trước. Cung sắt trong tay hắn chợt cong đi, mũi tên sắt đặt lên trên dây cung. Vù, một tiếng bắn ra. Thất Niệm rất rõ ràng đệ tử thư viện đều là bọn quái vật như thế nào, biết Ninh Khuyết không đến thời khắc cuối cùng, khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho nên hắn sớm có chuẩn bị, lần nữa triệu hồi ra pháp thân bất động Minh Vương. Nhưng một mũi tên này của Ninh Khuyết bắn cũng không phải Diệp Tô. Phải Thất Niệm, hắn bắn là đỉnh Ngõa Sơn, tượng đá Phật trong mây mù lượn lờ. Mũi tên sắt ngăm đen, xuyên qua cửa sổ nóc xe ngựa màu đen, theo đạo Phật quang từ trên trời xuống đó leo ngược lên, đầu tên tung tóe ra điểm điểm Phật quang, bắn thăng đến đỉnh Ngõa Sơn cách xa vài dặm. Tượng đá Phật Tổ đứng ở đỉnh Ngõa Sơn, mây mù ở giữa ngực bụng hắn, vô cùng cao thời gian, tỏ ra đặc biệt tê lớn, trầm mặc thừa nhận mưa gió mấy chục năm trang nghiêm từ bi. Tượng đá Phật Tổ rất khổng lồ, một bàn tay trái khép ở trước ngực, đầu ngón tay đá có thể chứa chim ưng hạ xuống. Tay phải tượng đá Phật Tổ đối diện nhân gian dưới núi, ngón cái cùng ngón trỏ giống như chạm lại chưa chạm, tư thế cầm hoa, nếu thật có thể cầm một đóa hoa, vậy tất nhiên là một đóa hoa lớn nhất trên đời. Web vạn trượng Phật quang từ khi chuông vụ lan vang lên, đã luôn bao phủ Tang Tang, trấn áp Tang Tang, bắt đầu từ mặt lòng bàn tay phải tượng đá Phật Tổ hướng nhân gian phun trào ra. Nguyên thập tam tiên theo Phật quang leo ngược lên, chỉ khoảnh khắc thời gian, đã tới đỉnh núi Nga Sơn. Văn Đần, cách chương.